Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, lo lắng Yến Đường. Thích Liễu Liễu nói: "Mũi tên ở nơi nào?" Ngụy Thật vội vàng ôm cái túi đựng tên qua tới, mở ra phong điều nhìn một cái. Bên trong quả nhiên là cực thông thường mũi tên dài, hơn nữa không cần làm sao nhìn kỹ, đều có thể nhìn đi ra cắn mũi tên mang theo trình độ bất đồng đường cong. Mà những thứ này căn bản liền không cần nghĩ đều không thể dùng đấy. Thật tốt mũi tên làm sao sẽ thành cong? Nàng chân mày nhíu chặt nói. Đây cũng là dùng lửa huân cong. Không biết lúc nào từ phu nhân cũng đã qua tới. Sắc mặt nàng trầm ngưng cầm mũi tên ở trong tay. Nói, dân gian có chế trúc mộc khí cụ phương pháp. Chính là lấy lửa huân chi khiến cho cong. Cắn mũi tên cũng không thô. Dùng lửa huân một huân. Lại thuận thế chụp đập một cái. Muốn làm cong cũng không khó. Nói tới chỗ này nàng lại chuyển qua trước mũi ngửi một cái. Nói, trên cắn mũi tên còn có xài mộc nung mùi. Hẳn là nung thời gian còn sẽ không vượt qua một ngày. Thích Liễu Liễu cũng ngửi một cái. Cái kia lưu lại huân vị làm nàng lần nữa nhíu mày một cái. Một ngày, đó chính là hôm qua đến sáng nay khoảng thời gian này rồi. Nói tới chỗ này nàng lập tức vừa nhìn về phía điển sử. Trừ Trấn Bắc Vương, còn có ai cũng là Hoàng thượng cùng Tĩnh Ninh hầu bọn họ đây. Cái này không biết, cái kia còn không mau mở khóa. Thích Liễu Liễu cả giận nói. Trong bãi săn đầu có Hoàng đế, có Tĩnh Ninh hầu cha con, còn có Yến Đường. Cùng với Ngô Quốc công cha con cùng Hộ Quốc công cha con. Những người này cái nào đều không xảy ra chuyện gì. Trước mắt có người làm tay chân, gian lận, là tất nhiên. Nhưng nếu như là hướng về phía tất cả mọi người tới, hay hoặc giả là còn hướng về phía hoàng đế tới, đó chính là săn thú thắng thua chuyện rồi. Mở kiếm kho phải có hoàng thượng ý chỉ hoặc là binh bộ giấy tờ. Đều đã đến lúc nào rồi ngươi? Còn ý chỉ, Thích Liễu Liễu giận mà níu lấy hắn vạt áo. Như hoàng thượng xảy ra chuyện gì ngươi gánh được trách nhiệm sao? Liễu Liễu, đang nói lấy. Trình Mẫn Chi bọn họ toàn bộ đều trở về, tới đúng dịp, vội vàng mở tủ kiểm tra. Thích Liễu Liễu ngay sau đó buông ra điển sử, bắt chuyện lên đoàn người tới. Xảy ra chuyện gì? Lúc này cánh cửa lại người đến. Thích Liễu Liễu nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Hành khóa kiếm lập dưới cửa. Chính hơi nhăn lông mày nhìn lấy trong phòng. Nàng chừng liếc mắt hắn, không để ý. Chỉ lo để cho Trình Mẫn Chi cùng các tướng quân cải vã. Điển sử môn không cách nào cướp được trước mặt Tiêu Hành tới đem ngọn nguồn nói rồi. Sau đó nói, tiểu nhân cũng bất quá là một cái theo thất phẩm. Cãi lại thánh chỉ kết quả thật là đảm đương không nổi. Nhưng mà binh bộ mấy vị đại nhân lại theo giá đi bãi săn. Tiểu nhân tuy biết can hệ trọng đại, lại cũng không thể tránh được. Còn cầu điện hạ thứ tội. Tiêu Hành đi tới bên cạnh bàn cầm lên cái kia trong túi đựng tên cong mũi tên. Liếc mắt nhìn về phía Thích Liễu Liễu. Yến Đường mũi tên bị đổi. Thích Liễu Liễu trong lòng phiền não. Không muốn cùng hắn chu toàn. Hắn thu hồi ánh mắt. Nói, mở quỹ. Điển sử khiếp sợ. Hắn an ủi săn sóc 10 ngón tay nói. Kháng chỉ tội bản vương tới gánh. Tướng lãnh hơi ngừng. Lúc này mới lại liền vội vàng đi lấy chìa khóa rồi. Trình Mẫn Chi trố mắt nhìn nhau. Thích Liễu Liễu lại không hề bị lay động. Chờ đến tủ mở ra. Nàng trước tiên xông về Tĩnh Ninh hầu kiếm kho. Không có vấn đề. Đi theo sau nhìn Thích Tử Dục. Cũng không có vấn đề. Tiếp lấy đi tới hoàng đế kiếm kho bên này. Tự trên tay Tiêu Hành rút mấy mũi tên đi ra. Đồng dạng không có vấn đề. Nàng lại đi tới gần đây từ phu nhân chỗ. Từ phu nhân sắc mặt ngưng trọng mà xoay nhìn nàng. Nhà tôi mũi tên cũng không có vấn đề. Thích Liễu Liễu hỏi. Các ngươi đây. Đều là đúng. Không có chuyện gì. Trình Mẫn Chi bọn họ phần phật vây lại. Yến Nương muốn khóc. Chẳng lẽ chỉ có anh ta mũi tên không đúng. Có người muốn hại ta ca. Không. Lúc này Ngụy Thật đi tới. Sắc mặt hòa lẫn ngưng trọng cùng nghi ngờ chỉ phía nam một hàng tủ. Nói xác thực là chỉ có Vương gia một đội này 13 người đều có vấn đề. Trừ Vương gia, Khâu Chỉ Huy cùng thị vệ cổ giờ học, cùng với phân định tại Vương gia dưới quyền 10 tên tướng lãnh mưa tên đều là cong đấy. Thích Liễu Liễu bỗng nhiên ngơ ngẩn, nàng thuận thế đi tới. Chỉ thấy liền xếp hàng trong ngăn kéo mười mấy kiếm túi quả nhiên tất cả đều là cong đấy. Nàng đỡ bàn đầu ngón tay có chút lạnh cả người. Kiếp trước Yến Đường chết tại thắng bại đã phân chiến trường. Không người nào có thể nói xác thực ra hắn bị hại điểm khả nghi. Nàng đã từng cũng đã tin tưởng đó là một trận ngoài ý muốn. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy, nàng lại càng ngày càng không cách nào thuyết phục chính mình. Nếu như vậy thì thật là một trận ngoài ý muốn. Như thế thân làm chủ soái chính hắn vì sao lại tại cuối cùng đem thắng thời khắc đi xuống chiến trường. Nhưng mà nàng không có chứng cớ. Sau chuyện này hoàng đế thái tử đã từng liên tục thẩm vấn bên người hắn mấy vị tướng lãnh. Nhưng là đều không thể tra ra điểm khả nghi. Nàng cũng không cách nào cố ý nhận định hắn chính là bị hại. Mà lúc này đột nhiên lại toát ra sao một cọc. Như vậy xác thực là có người muốn hại hắn sao? Nhưng này cũng không đúng. Nếu như muốn hại hắn, hắn cho dù là không còn mũi tên, vẫn còn có 13 người. Hơn nữa xung quanh còn có chờ đợi kéo thu con mồi thi thể kim lâm vệ đem vệ. Coi như gặp phải lợi hại hơn nữa mãnh thú. Bằng bọn họ 10 thân thủ của mấy người. Không thấy được để không chống đỡ được tới. Mà trong bãi săn còn có hoàng đế cùng các huân quý. Muốn bảo đảm hoàng đế an toàn, tất nhiên răng đầy rất nhiều thị vệ. Dưới tình huống như vậy, như thế nào lại để cho hắn có cơ hội bị hại? Nghĩ tới đây nàng tỉnh táo lại, chỉ muốn không có nguy hiểm đến tánh mạng. Cái kia ngược lại không cần quá mức hốt hoảng. Có thể người này tại bọn họ trên tên làm tay chân. Gian lận, lại là vì cái gì đây? Thành đội nhân mũi tên đều có vấn đề. Mà săn bắn liều chết là thực địa chiến thuật. Chẳng lẽ, nghĩ tới đây nàng quả đấm lại là một nắm chặt. Chẳng lẽ là có người không muốn để cho Yến Đường thắng? Ngụy thật, ngươi tranh thủ thời gian để cho Doanh Thự cầm phê hợp cách mưa tên đi tặng cho các ngươi vương gia. Nghĩ tới đây nàng lập tức thúc giục. Nơi này mũi tên có vấn đề. Trên người Yến Đường mũi tên khẳng định cũng có vấn đề. Bất kể thế nào nói, trước tiên cần phải để cho hắn đổi về tiện tay vũ khí mới là quan trọng. Nếu không thì thua quá oan uổng. Ngụy thật ngưng lông mày. Chúng tiểu nhân đã sớm muốn đi vào rồi. Nhưng là bãi săn một khi đóng liền không cho phép để cho người tiến vào. Nếu không hết thảy hỏi chém. Chúng tiểu nhân cũng là không thể làm gì. Trong bãi săn khắp nơi hung hiểm. Vì bảo đảm hoàng đế an toàn. Tại kết thúc trước, đích xác là không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Vậy tại sao lên đường trước không kiểm tra? Tất cả mọi người kiếm túi đều là binh bộ công bộ hạch nghiệm sau bỏ vào. Thứ này cũng ngang với là đã hạch nghiệm qua rồi. Loại sự tình này lên là không có khả năng xuất hiện vấn đề đấy. Làm như vậy cũng là vì bảo đảm tranh đến tiên cơ. Nếu như là sẽ đi kiểm tra, đó chính là lặp lại phái đi rồi. Ngụy thật cũng cắn chặt hàm răng. Thích Liễu Liễu trầm mặc xuống. Yến Nương còn đang vì anh hắn lo âu. Đây rốt cuộc ai làm? Muốn cho nhị gia ta đi ra. Ta không phải là đưa hắn tổ tông 18 đời mộ tổ tiên toàn bộ bào bới không thể. Hiện ở nơi nào nói là điều này thời điểm. Trình Mẫn Chi ngưng lông mày hận trở về hắn. Lại hỏi Thích Liễu Liễu. Ngươi chú ý nhiều nhất. Ngươi nói làm sao bây giờ? Thích Liễu Liễu cũng không có cách nào. Cái này vương pháp hẹn buộc chuyện. Nàng còn có thể cùng vương pháp đối kháng hay sao? Nhưng nếu muốn cho nàng trơ mắt nhìn lấy Yến Đường sa sút, nàng có thể không cam lòng. Dù sao nàng là vì cái này mà tới. Không muốn để cho Yến Đường thắng. Đây chính là cùng với nàng đối nghịch a. Nghĩ tới đây nàng nhìn xuống dưới cửa sổ đứng Tiêu Hành. Tiêu Hành chính cầm mũi tên nơi tay đầu vuốt vuốt, vừa nhấc mắt thấy nàng xem qua tới. Ngay sau đó nhẹ san, lo lắng Yến Đường, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.